Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2069, chương 2069, lòng cố tình nghĩa. Canh thứ 6, một chuỗi dài bóng dáng, trước sau bay đuổi, tà tình đạo nhân nước chi tiên thần chi thân, cùng cố tích kim thổ chi tiên thần chi thân, phảng phất hai cái đống cát một dạng. Không ngừng gặp công kích, đau đến liền gọi, thân thể run liên tục. Thời khắc sinh tử, lập tức liền muốn đến. Trong phương xa, không riêng thiên địch, quân bất ngữ, đệ nhất ma chủ đám người ở nhìn. Mảnh kia hơi nước thế giới, giờ khắc này đã hoàn toàn biến mất. Long Cẩm Y mấy người đã đi ra, mỗi người giữa hai lông mày đều có mấy phần vẻ hưng phấn lần thứ hai cùng Xích Hải đám người đánh nhau. Thần thức cũng đã quét đến bên này động tĩnh. Long Cẩm Y thần sắc càng thêm phức tạp một ít. Biết rõ, Cố Tích Kim tuyệt đối là vì Chu Nhan Từ Kính cần thiết cái kia thủy thuộc tính cực phẩm tiên thiên linh bảo mới như vậy liều lĩnh điên cuồng. Hoặc là càng nói chuẩn xác, là vì hắn Long Cẩm Y. Hắn cùng Cố Tích Kim ở giữa, không đánh nhau thì không quen biết, đến nay còn có tranh cao thấp ý nghĩ, nhưng cái kia tỉnh táo nhung nhớ cảm tình, cũng không phải bình thường tu sĩ, có thể lý giải, người này, Long Cẩm Y trong miệng, nói ra bốn chữ đến, trong mắt có ngọn lửa hừng hực sát ý, bốc lên, trong lồng ngực cũng có đồ vật, điên cuồng quay cuồng lên. Tiểu Mạn, Đao Lang, nơi này giao cho các ngươi, chống liền được. Long Cẩm Y quát to một tiếng, hướng về Cố Tích Kim phương hướng, xông ra ngoài. Hắn không thể ngồi coi Cố Tích Kim bị người như vậy công kích. Bạch, lóe nhanh mà đi, mà bên này, đã ít đi Xích Hải hai tôn tiên thần chi thân, rời Long Cẩm Y, Dương Tiểu Mạn cùng Loạn Thế Đao Lang. Thêm vào bọn họ tiên thần chi thân, lấy bốn đôi bảy, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ. Các tu sĩ bản thổ, gặp Long Cẩm Y lao đi, không người đuổi theo giúp tà tình lão nhân, vốn là đại thể cùng tà tình lão nhân giao tình không sâu. Thậm chí là cùng cái này lão tà vật, có chút thù hận, trên thực tế, không cần nói bọn họ. Mặc dù là bên này Càn Khôn Thị, Nguyên Nguyệt hai người, trước cũng không có đi giúp Cố Tích Kim một tay tâm tư. Có thể tu đến một bước này, đại thể đã coi nhẹ tình nghĩa hai chữ, nhưng một mực Phương Tuấn Mi, Loạn Thế Đao Lang, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y đám người, trong lòng đều còn có bốc cháy bình thường tình cảm. Lão quỷ, dừng tay cho ta, Long Cẩm Y vừa lao đi. Vừa điên cuồng hét lớn, tiếng quát như dòng lũ, rung động vùng thế giới này, cái kia cấp thiết âm thanh, để lộ ra đến đối với Cố Tích Kim quan tâm, nghe hơn nửa tu sĩ, đều sinh ra mấy phần vẻ động dung đến, âm thanh vang vọng không dứt, còn càng ngày càng vang dội, phảng phất hình thành một cái không nhìn thấy tuyến bình thường, thẳng đến Cố Tích Kim phương hướng mà đi. Trong phương xa, Cố Tích Kim nghe được thanh âm này, cùng hai tôn tiên thần chi thân trong mắt, đồng thời hiện ra một tia vui mừng ý cười đến. Đáng giá, ngươi người này, cuối cùng cũng coi như không uổng công ta vì phu nhân ngươi bảo bối này liều một hồi. Cố Tích Kim trong lòng lẩm bẩm, vui mừng quy vui mừng, ra tay nhưng là càng thêm ngoan độc, đồng dạng ra tay càng thêm ngoan độc. Còn có tà tình lão nhân, cái này lão tà vật, thấy không có người đến giúp hắn, đã là một bụng phiền muộn, nhất định phải trước ở Long Cẩm Y đến trước, đem Cố Tích Kim tiên thần chi thân, cho đánh giết rồi, ngọn lửa màu đỏ thắm chi quyền, cuồng đập mà đi, mang theo nồng nặc ma tà mùi vị, một cái tiếp một cái, đập về phía Cố Tích Kim phương hướng. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang, không ngừng lên, Cố Tích Kim thổ chi tiên thần chi thân, đông chuyển tây lóe, vi bản tôn cùng ám đế, gắng gượng chống đỡ dưới từng đòn này công kích tới, đồng thời còn đang không ngừng công kích phía trước Tà Tình lão nhân nước chi tiên thần chi thân. Hơi thở của hắn đã càng ngày càng yếu, hào quang của hắn đã càng ngày càng mờ, hắn động tĩnh đã càng ngày càng chậm chậm trì độn. Nhận lấy cái chết, Tà Tình đạo nhân lại quát to một tiếng, nổ ra chính mình đòn đánh mạnh nhất, đỏ đậm hỏa diễm thiêu đốt thành màu xanh, càng ngưng tụ thành vô số ác quỷ vậy quái vật, hướng về phía trước chạy trồm mà đi. Vô biên ma tà thiên địa nảy sinh, oanh, một cái kịch liệt tiếng nổ vang, vang trời mà lên, Cố Tích Kim Tôn này thổ chi tiên thần chi thân, rốt cục ở cuối cùng một cái tiếng rên bên trong, nổ tung thành một đoàn cuồn cuộn bão cát trung ương bên trong, còn có một cái thổ tảng đá màu vàng dạng pháp bảo. Theo sóng khí bay đi, ô bay đi sau. Có ô ô bi tiếng kêu từ trong pháp bảo kia truyền đến, trầm bồng du dương, phảng phất nhạc khí tiếng bình thường, lộ ra tang thương thê lương tâm ý. Pháp bảo này dáng vẻ xem ra tượng viên trứng, mặt ngoài còn có một chút to to nhỏ nhỏ trống rỗng, phảng phất trống rỗng chính là Cố Tích Kim dùng để chém ra thổ chi tiên thần chi thân pháp bảo phong thần huân. Bảo vật này là Cố Tích Kim ở Trầm Thụy Tinh Uyên Trung ương được đến. Nguyên lai chủ nhân là lang tộc đã từng vị kia linh tổ cấp tu sĩ Mạt Nhật Lang. Càng tinh danh hơn xác thực chủ nhân, hẳn là phong tộc, đến cùng vẫn là Cố Tích Kim tiên thần chi thân trước chết. Bị sống sờ sờ đánh nổ, hắn đánh cược thua, phương xa mọi người thấy thế, đại thể thổn thức. Dương Tiểu Mạn cùng Loạn Thế Đao Lang càng là trong lòng đau xót, mà vẫn không có chạy tới Long Cẩm Y, càng là đau đến muốn rách cả mí mắt, gào thét tiếp tục đánh tới. Nhưng Cố Tích Kim chính mình lại chỉ là thống khổ kêu thảm thiết một tiếng, liền cùng ám đế đồng thời tiếp tục giết hướng Tà Tình đạo nhân nước chi tiên thần chi thân. Nhất định phải giết đối phương. Thần thông tiếp oanh, không có đi quản cái kia phong thần huân, mất cũng không đáng kể. Loạch xoạch, Tà Tình lão nhân giờ khắc này lại là tinh thần đại chấn, hỏa diễm tiên thần chi thân bay đi, một phát bắt được cái kia gió huân, nhét vào trong không gian chứa đồ của mình, mà bản tôn lại là tiếp tục truy sát tới. Bồng, còn có động tĩnh lớn lên. Hắn bỏ chạy tôn kia nước chi tiên thần chi thân, vào đúng lúc này, ầm ầm tự mình muốn nổ tung lên, hóa thành 20-30 đoàn màu xanh lam thủy dịch, trốn hướng phương hướng khác nhau bên trong. Lão gia hỏa cho tới giờ khắc này mới rốt cục sử dụng tới thủ đoạn này đến. Cứ việc những kia thủy dịch mỗi người khí tức đã vô cùng yếu ớt, nhưng chỉ cần bảo vệ một cái sẽ không chết. Cố Tích Kim cùng ám đế xem kinh ngạc sau, đánh tới thần thông chia làm mấy chục đạo, từng người đánh về phía trong đó một đoàn. Tà Tình lão nhân điều khiển cái kia mấy chục đoàn hơi nước vội vã bỏ chạy, ầm ầm ầm ầm hơn nửa bị bắn giết, nhưng vẫn có một ít chạy ra ngoài vòng quanh vòng tròn nhằm phía bản tôn. Đến nơi này, Cố Tích Kim ánh mắt nghiêm nghị khó xem ra, cảm giác được chính mình ngày hôm nay chỉ sợ là thật thất bại rồi. Ha ha ha ha, tiểu tử, là ta thắng, ngươi lại điên lại tàn nhẫn thì thế nào? Liền bảo bối của ngươi cũng đã ở trong tay ta. Tà Tình lão nhân tùy tiện cười to, lão quỷ, có thể đừng cao hứng quá sớm, xem ta Chu Liên cửu tộc. Vào thời khắc này, tiếng hét lớn từ mặt bên phương hướng truyền đến, Long Cẩm Y rốt cục đuổi tới, trong đôi mắt bốc hơi lửa cháy hừng hực, hướng về dựa vào chính mình gần nhất đoàn kia hơi nước. Một kiếm nổ ra, chiêu kiếm này ra, đằng đằng sát khí, không có hỏa diễm, chỉ có giết chóc cuồng chiều, ngưng tụ thành một đạo sắc bén vô cùng màu xám thất luyện, dốc hết mà xuống. trong công kích tràn ngập đến nồng đậm đạo tâm khí tức. Đến thẳng đoàn kia hơi nước mà đi, mà chiêu kiếm này, cố nhiên là sát phạt không gì sánh được, nhưng Tà Tình lão nhân nhưng là xem chẳng đáng nở nụ cười. Một đoàn linh vật chi thân, để ngươi giết, lại có ngại gì? Lão gia hỏa liền chặn lại việc, đều lười đi làm rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.